Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 355. Quả nhiên, Lâm Minh không được yên bình cho lắm. Một người phụ nữ cầm ly trà lên uống rồi lập tức nhổ ra. Trà như thế này có khác gì là nước mưa không? Này, nhóc con, nghe rõ không? Trong vòng một phút đổ sang một ấm Long Tịnh tới đây. Nếu không, tôi lột da cậu đó. Người phụ nữ gào lên với Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh chỉ thản nhiên nhìn cô ta và lắc đầu. Long Tĩnh không có, chỉ có loại này thôi. Nếu cô không thích thì tôi có thể đổi Coca hoặc 7-Up cho cô. Cậu nói cái gì? Cô gái đùng đùng nổi giận đập mạnh xuống bàn. Cậu đang bật lại tôi đấy à? Ngay khi cô gái hét tên thì những người khác cũng quay qua nhìn Lâm Minh. Quan khách cũng hướng về phía bên họ. Anh Hữu, mà tới xem đi. Có kịch rồi. Trang Mặt Hổ nghe thấy vậy cũng bật cười. Tất cả đều vỗ tay xem kịch hay. Lâm Minh quay qua nhìn cô ta và thản nhiên đáp: cô gái, nếu cô có gì không hài lòng hoặc có yêu cầu gì thì tôi có thể mời người phía bên nhánh chính tới tiếp đại cô đợi một xíu. Lâm Minh không muốn rắc rối thêm nên quyết định tìm nhân viên chính của nhà Trang tới xử lý. Anh cũng nhận ra Trang Mặt Hổ muốn mượn dao giết người. Thế nhưng Lâm Minh càng làm vậy thì đám người kia càng không hài lòng. Gọi cái con khỉ ấy mà gọi. Người phụ nữ tức giận đập thẳng tay vào ngực Lâm Minh. Cú đập đủ để đánh ngất một người trưởng thành. Lâm Minh cau mày chướng lại. Âm! Một âm thanh nặng nề vang lên. Người phụ nữ bật lùi lại đập vào một cái bàn khiến nó vỡ vụn. Cái gì? Quan khách bàng hoàng. Những người đi cùng cô gái đồng loạt đứng dậy. Được lắm. Lần này thì tình Minh chắc chắc rồi. Trang Mặt Hổ mừng rỡ và kích động. Sư muội không sao chứ? Một người ông đeo kiếm sau lưng vừa chạy tới đỡ cô gái dậy. Cô gái tức tới mức muốn nổ tung, hai mắt trợn ngược. Cô ta cầm lên: đồ chó má này, bà đây đập chết mày. Nói xong cô ta lao lên. Lâm Minh không hề sợ hãi, anh chỉ hừ giọng và đưa tay ra định tấn công. Đúng lúc này một người ông khác đã ra tay chặn ngay trước mặt cô ta. Đại nhân đang làm gì vậy? Cô gái tức giận hỏi. Không được ra tay, cô không phải là đối thủ của cô ta. Người đàn ông này điềm đạm nói. Vậy chuyện này cứ thế cho qua sao? Cô gái cảm thấy không cam tâm. Sỉ nhục huyết ma tông đương nhiên là không thể cứ thế cho qua. Cô không phải là đối thủ của cậu ta, có chiến đấu cũng chỉ từ chút nhục mà thôi. Để tôi. Người đàn ông này bước về phía Lâm Minh. Huyết ma tông. Lâm Minh dịch mình nhìn người trước mặt. Đây chính là tông phái của huyết nhân ngục, là huyết ma tông trong truyền thuyết sao? Thật không ngờ lại gặp bọn họ ở sơn trang huyết kiếm này. Đời đã, sơn trang huyết kiếm sao? Sơn trang này có mối liên hệ thế nào với huyết ma tông vậy chứ? Lâm Minh suy nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi. Màn xô xát đã gây ra không ít sự chú ý. Có không ít người của nhà Trang cảm nhận được chuyện này chẳng lành, bèn chạy đi báo cho gia chủ, nhưng không ai dám xen vào. Rõ ràng là bọn họ đều biết lai lịch của đám người này, nên sao họ dám đắc tội chứ? Cậu tên là gì? Người đông hỏi Lâm Minh. Tần Minh. Tần Minh sao? Cậu không phải là người nhà Trang sao? Huyết kêu đại nhân. Người này là người nhà Trang, nhưng là con riêng của ông Tư, mang họ mẹ. Không biết ai trong đám quan khách đã lên tiếng. Ồ, người đông tên là Huyết Kiêu, mỉm cười. Nếu vậy thì vẫn là người nhà Trang mà thôi. Cậu không biết quy tắc, dám đối đầu với chúng tôi. Nếu như hôm nay không xử lý cậu thì chẳng phải Huyết Ma Tông sẽ rất mất mặt hay sao? Xem ra các người không định nói lý nhỉ? Là mình thản nhiên hỏi. Nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi thì tôi sẽ nói lý với cậu. Huyết Kiêu lạnh giọng, đột nhiên lao tới rồi biến mất. Wow, đám quan khách nô vang. Thằng nhóc này chắc chắc rồi. Trang Mặt Hổ cũng kêu lớn. Huyết Kiêu đã biến mất. Thế nhưng là mình có thể nhận ra có một làn gió mờ mang màu máu đỏ trong không gian đang bay về phía anh. Là mình đứng yên tại chỗ, liếc nhìn giống như đang tìm kiếm bóng dáng Huyết Kiêu. Đột nhiên từ trong cơn gió màu máu bỗng chui ra một thứ gì đó giống như móng vuốt của ác ma, vồ về phía cổ Lâm Minh. Năm ngón tay sắc nhọn như dao, thật khủng khiếp. Đã đông trố tròn mắt, ai cũng cho rằng chắc chắn Tần Minh sẽ đầu liền khỏi cổ. Thế nhưng Tần Minh đột nhiên quay người, dùng tay chộp lấy bàn tay kia và siết mạnh. Sau đó anh ném cánh tay kia đi. Huyết Kiêu bị cánh tay lôi ra khỏi cơn gió máu, vọt thẳng lên không gian. Cả cơ thể người này xoay mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống, nhưng người này vẫn tiếp tục đứng vững. Một cơn gió cực mạnh thổi tới. Hả? Huyết Kiêu giật mình. Lúc này người đàn ông lại phát hiện Lâm Minh xuất hiện ngay trước mặt mình, tung thẳng một đấm vào đầu ông ta. Nguồn sức mạnh như một quả bom bùng nổ trong không gian, sức công phá vô cùng khủng khiếp, cú đấm chẳng khác gì trận động đất. Quyết Kiều tái mặt, vội vàng nhón chân bật lùi lại, may mà ông ta phản ứng kịp thời. Lâm Minh đấm hụt, nhưng sức mạnh do cú đấm tạo ra cũng đủ tạo thành cơn gió lốc xoáy cấp 10 đổ ập về phía trước. Cây cối bật gốc đổ rạp hoặc kể làm hai, âm âm, cả vùng trước mặt bị cào bằng, đã đông im phăng phắc. Tất cả đều há mồm trợn mắt, Trang Mặc Hổ ở phía sau tưởng chừng như quai hàm sắp rơi cả ra đất. Anh ta sững sờ chứng kiến cảnh tượng đó. Chuyện gì vậy chứ? Tần Minh lại đợi hạn như vậy sao? Anh Hổ bây giờ phải làm sao đây? Có vẻ như đến cả người của Huyết Ma Tông cũng không trị nổi cậu ta. Nếu tiếp tục thế này thì sẽ gây ra chuyện lớn mất. Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi. Đám đông hoảng sợ cuốn cả lên. Người của Huyết Ma Tông cũng cảm nhận được sự bất ổn bền ra mặt bao vây Lâm Minh. Đại danh chúng ta cùng lên sông lên thôi. Người phụ nữ trước đó bặm môi. Sao, định ý đông bắt nạt sao? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Đối phó với cậu cần gì phải làm như vậy? Mấy người đứng im chỗ đó đi. Nhìn là được rồi, không cần ra tay để tôi xử lý kẻ này. Quyết Kiều hừ giọng và tấn công tiếp. Dừng tay. Đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Tại sau đó một đám người dạo trang vội vàng lao ra. Đi đầu chính là anh cả Trang Thái Thanh. Phía sau ông ta có không ít các nguyên lão tiền bối của nhà Trang. Trong đó ông ba Trang Bình Sinh cũng có mặt. Cha, bác cả. Trang Mặc Hổ vội vàng chạy tới. Trang Bình Sinh có khuôn mặt trắng bệch, để đầu bằng và râu hình chữ bát, trông khá điềm đạm. Ông ta gật đầu rồi bắt đầu nhìn Lâm Minh. Trang Thái Thanh, ông tới là sao? Sao nào, nhà Trang định khai chiến với Huyết Ma Tông hay sao? Huyết Kiêu thu tay về, chắp tay sau lưng, nói bằng vẻ vô cảm. Huyết Kiêu đại nhân cứ nói đùa, Sơn Trang huyết kiếm của chúng tôi là có lá gan đó, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Trang Thái Thanh mỉm cười, trợn ngược mắt với Lâm Minh. Tần Minh, còn không mau quỳ xuống khấu đầu tạ tội với Huyết Kiêu đại nhân. Tạ tội sao? Lâm Minh liếc nhìn Huyết Kiêu thản nhiên nói, tôi có tội gì? Cậu mang ý đồ làm hại Huyết Kiêu đại nhân còn dám nói vô tội sao? Trang Mặc Hổ lập tức nhảy ra hét lên. Vừa dứt lời, khách khứa đều bật cười. Mặc dù Tần Minh thực lực siêu phàm, nhưng địa vị thấp kém sao thể so sánh với người quyền cao chức trọng như Huyết Kiêu đại nhân được chứ? Nơi này không phải giải quyết mọi thứ dựa vào thực lực sao? Bây giờ Huyết Kiêu và người nhà Trang ép cậu ta đi vào khuôn khổ, cậu ta còn có thể cãi lại hay sao? Dù gì cũng không thể đối kháng với cả hai thế lực lớn, nếu vậy chẳng phải là cậu ta chán sống rồi sao? Nhiều người chỉ trỏ vẻ mặt sâu xa. Trang Mặc Hổ nhích kích khóe miệng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Cậu không mau quỳ xuống, người ở đây đều nhìn thấy hết rồi. Vừa rồi rõ ràng cậu suýt chút nữa đã làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương, rõ ràng cậu muốn gây bất lợi cho Huyết Kiêu đại nhân, lấy đó phá hoại tình cảm giữa nhà Trang chúng tôi và Huyết Ma Tông. Bác cả cha, Tần Minh lòng dạ xấu xa như vậy, quá thật tội rất đáng chết, nên phế võ công của cậu ta, bước cậu ta ra khỏi Sơn Trang Huyết Kiếm, nếu không e rằng không thể xoa dịu lửa giận của các vị Huyết Ma Tông. Lời này có thể gọi là giết người triệt để. Trang Bình Sinh, cha anh ta và Trang Thái Thanh lập tức nhìn nhau như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó Trang Bình Sinh lên tiếng trước, đắc tội với Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại mối quan hệ giữa Sơn Trang Huyết Kiếm và Huyết Ma Tông, ảnh hưởng đến kế hoạch trăm năm của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta. Tội của cậu ta không nhỏ, chắc chắn phải phạt nặng anh cả. Anh hai là trang chủ đang xử lý chuyện quan trọng trong nhà, chuyện này để anh quyết định vậy, chúng em đều nghe theo anh. Ông ta nói xong, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Trang Thái Thanh. Trang Thái Thanh không có thiện cảm gì với Lâm Minh, huống hồ anh thật sự đã đắc tội với Huyết Kiêu, cũng phải cho ông ta một lời giải thích. Suy nghĩ trong chốc lát, ông ta dứt khoát gật đầu, được, mọi người đã nói như vậy thì tôi sẽ làm theo ý mọi người. Huyết Kiêu đại nhân, ông thấy thế nào? Đây là chuyện trong nhà họ Trang các người, Huyết Kiêu nói ra. Lúc này Lâm Minh bị người chỉ trích. Người đâu? Trang Thái Thanh không dài dòng nữa, có. Đánh phế tay chân cậu ta, sau đó đuổi khỏi Sơn Trang, tôn đệ. Người đầu Trang lập tức ùa lên, chờ đã. Trang lấp nghìn cân trên sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên quát lên. Sao? Cậu có gì bất bản sao? Trang Thái Thanh không có gì cảm xúc, nói ra. Đương nhiên khó, tôi muốn hỏi, tôi có tội gì? Lâm Minh bình tĩnh nói. Tay cậu không dùng được sao? Mặt Hổ vừa nói, cậu mang ý đồ mưu hoại Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại quan hệ giữa hai gia tộc chúng tôi, thiên lý không dung, cậu là tội phạm của nhà Trang. Trang Bình Sinh nói ra, tôi không làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương, chúng tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn định chống chế sao? Trang Mặc Hổ cười thành tiếng. Lâm Minh bước tới trước mấy bước, nhìn chằm chằm Trang Mặc Hổ. Anh có chắc là tôi đã làm huyết chú đại nhân bị thương hay không? Chuyện này còn giải được sao? Trang Bạc Hổ vội lùi về phía sau một bước, nhíu mày. Thế sao? Vậy ý anh là một mình Tần Minh tôi làm bị thương huyết chú đại nhân trước mặt nhiều cao thủ của Huyết Ma Tông hay sao? Anh cảm thấy có khả năng đó không? Hay là anh cảm thấy người Huyết Ma Tông đều không bằng một mình Tần Minh tôi? Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi. Huyết Ma Tông thần thông cái thế có 102, mạnh đến mức nào? Huyết chú đại nhân là cao thủ đứng nhất nhì trong Huyết Ma Tông, còn Tần Minh tôi chỉ là một người bình thường mới vừa đi du học về mà thôi. Bây giờ anh lại nói tôi làm Huyết Chú đại nhân bị thương ngay trước mặt mấy chục cao thủ Huyết Ma Tông, thế chẳng phải là anh đang sỉ nhục Huyết Ma Tông hay sao? Chẳng phải anh đang tắt vào mặt Huyết Ma Tông hay sao? Trang Mặt Hổ, có phải anh có ý đó không? Là mình liên tục quát hỏi, lời lẽ hùng hồn, Trừng Mi trợn mắt, lời nói mạnh mẽ đanh thép khiến người nghe có hơi kích động. Cái đó, Trang Mặt Hổ lập tức sững sờ, không biết nên nói thế nào. Bác cả, bác ba, mọi người muốn trị tội tôi bất kính với Huyết Chiêu đại nhân thì làm phiền cũng trị tội Trang Mặt Hổ. Hai người chúng tôi cùng một tội, đáng lẽ phải cùng bị phế hai tay hai chân, đuổi ra khỏi nhà Trang. Trang Mặt Hổ lớn tuổi hơn tôi, hình phạt nên bắt đầu từ người lớn hơn. Cho nên mấy người còn không mau phế tay chân của Trang Mặt Hổ, ném anh ta ra ngoài đi. Là mình chậm rãi nói, nói xong thì quát lên với mấy người nhà họ Trang đang không hiểu ra sao. Mấy người nhà họ Trang đứng sững tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, lần này thì luống cuống tay chân. Là mình thúc giục hết lần này đến lần khác, mà họ lại vô thức đi về phía Trang Mặt Hổ. Hả? Trang Mặt Hổ sợ đến mức suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Khốn kiếp, các người đang làm gì vậy? Trang Bình Sinh tiến tới quát lên, dọa sợ đám người đó. Ông ta nhìn Lâm Minh hạ giọng, Tần Minh, cậu đừng có đánh tráo khái niệm. Khái niệm này không phải là tôi nói, đánh tráo là đánh tráo được. Chuyện này truyền ra ngoài phải xem người trong thiên hạ hiểu thế nào. Tôi làm Huyết Chiêu đại nhân bị thương mà bị đuổi khỏi nhà, điều đó phản ánh một vấn đề. Người đời sẽ cảm thấy Huyết Chiêu đại nhân quá yếu mới bị tôi làm bị thương. Vậy chẳng phải là gián tiếp chứng tỏ Huyết Ma Tông vô dụng hay sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Mọi người á khẩu không nói nên lời. Không ngờ Tần Minh lại miệng lưỡi như vậy, thật gian xảo. Trang Thái Thanh nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng bất tự nhiên. Phải, không ngờ chú Tư lại sinh ra một đứa con trai lợi hại như vậy, đúng là phượng hoàng bay ra từ ổ gà. Trang Bình Sinh cũng không ngừng lắc đầu. Tần Minh, theo ý cậu nói, bây giờ chuyện này là như thế nào đây? Trang Bình Sinh hít sâu một hơi, hạ giọng quát hỏi. Rất rõ ràng, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi không làm Huyết Chiêu đại nhân bị thương, Trang Mặt Hổ là vu khống tôi mà thôi. Là mình nói ra, cậu nói là cái gì vậy? Trang Mặt Hổ tức giận định phản bác, nhưng là mình hỏi ngược lại một câu, thế nào, anh còn định bêu xấu người của Huyết Ma Tông không bằng tôi sao? Anh muốn bôi nhọ danh tiếng của Huyết Ma Tông sao? Trang Mặt Hổ sửng sốt, tức giận đến mức thất khiếu xì khói. Cuối cùng anh ta vẫn không nổi giận, lưỡi giận đầy bụng vẫn phải nuốt xuống. Anh ta không thể đắc tội với Huyết Ma Tông. Tần Minh, cậu đừng quá kiêu căng. Người bất cạnh không nhìn nổi nữa, không kìm được quát lên. Là mình đảo trong mắt nói thẳng, anh không muốn bôi nhọ danh tiếng Huyết Ma Tông sao? Cậu cái gì mà cậu? Chẳng lẽ anh cũng muốn bôi nhọ Huyết Ma Tông đúng không? Còn các anh cũng định bôi nhọ Huyết Ma Tông, phá hoại tình cảm giữa Sơn Trang Huyết Chiến chúng tôi và Huyết Ma Tông đúng không? Là mình liên tục hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, lời nói hùng hồn hữu lực. Ai cũng biết đây hoàn toàn là Lâm Minh đang nói bừa mà thôi. Thế nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ đành đến mặt Lâm Minh xuyên tạc sự thật. Dù sao thì Huyết Ma Tông cũng quá đáng sợ, bọn họ nào dám động đến chứ? Nếu bị Huyết Ma Tông tìm đến cửa, bọn họ đều phải chết. Huống hồ đáng ngờ Huyết Chiêu cũng cần mặt mũi giải quyết một Tần Minh không xong, ngược lại còn phải dựa vào nhà họ Trang. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi bọn họ không còn thì đã đành, phía tông phái cũng khó mà anh nói. Trang Thái Thanh đại nhân, chuyện này dừng ở đây đi. Huyết Chiêu hít sâu một hơi, chuẩn bị dàn xếp cho yên chuyện. Đây là chuyện khó giải quyết, ông ta cũng mệt mỏi. Thật xin lỗi Huyết Chiêu đại nhân, đều là nhà họ Trang chúng tôi quản giáo không nghiêm, mong ông thứ tội. Trang Thái Thanh vội vàng hành lễ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không sao, nhưng nhà họ Trang các ông cũng xem như đã xuất hiện một người thú vị đó. Huyết Chiêu nhìn Lâm Minh đầy xót xa, sau đó ngồi xuống phất tay. Thu dọn đi, đừng làm lỡ cuộc tỉ võ kén rễ, đừng thêm rắc rối cho chủ nhân nữa. Vâng, đại nhân. Người Huyết Ma Tông gật đầu, đồng loạt dựng ghế ngã dưới đất lên ngồi xuống, không nói gì thêm. Sự việc kết thúc như vậy. Nhiều người nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt vô cùng oán hận và phẫn nộ. Mặc dù Huyết Chiêu đại nhân không so đo chuyện này, nhưng lời tranh biện vừa rồi của Lâm Minh có thể nói rằng đã chọc giận mỗi một người ở đây. Cộng thêm xuất thân của Thần Minh không tốt, càng khiến người ta khinh thường. Tần Minh, Trần Thái Thanh gọi một tiếng, nghiêng đầu quát rằng: cậu đi theo tôi. Bác cả chuẩn bị dùng Tư Hình để trút trình sao? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Tư Hình trút trình sao? Hờ, thằng nhắc cậu cũng xứng để tôi đối phó với cậu sao? Bớt nhiều lời, cậu đi theo tôi là được. Trang chủ muốn gặp cậu. Trang Thái Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi vào bên trong. Trang chủ tìm tôi sao? Lê Minh cực kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Ở thời khắc quan trọng này, trang chủ tìm mình làm gì chứ? Đây chẳng lẽ là có nhiệm vụ gì định sai mình đi sao? Trang Bình Sinh ở lại tiếp khách. Trang Thái Thanh dẫn Lê Minh vào trong sơn trang, đi dọc theo con đường lát gạch xanh trong sơn trang qua ba lối rẽ, cuối cùng bước vào một tòa lầu ba tầng rộng rãi ở chính giữa. Tầng một tòa lầu là một đại sảnh rộng lớn. Trang Thái Thanh dẫn theo Lê Minh bước vào trong, Lê Minh lập tức sững người. Chính giữa đại sảnh có hai người đầm đìa máu, sống dở chết dở đang quỳ ở đó. Bên cạnh là một người phụ nữ đang cầm roi da quất bọn họ. Hai người họ trầy da trắp vẫy, toàn thân đầy máu, hấp hối thoi thóp, không thể động đậy được nữa. Lê Minh vẫn có thể nhận ra tướng mạo của bọn họ thông qua khuôn mặt của hai người. Đó là hai cha con Trang Thạch và Trang Nam Phi. Cái gì? Lê Minh khó mà tin nổi. Tần Minh, cậu đến rồi sao? Lúc này ở phía trên đại sảnh, một người đàn ông trung niên tóc mai bạc trắng để râu quai nón thả nhiên lên tiếng. Người đó chính là Trang Bộ Phàm, trang chủ của sơn trang huyết chiếm, ông hai trong nhà. Trang chủ, ông đang làm gì vậy? Lê Minh quát lên. Hai người bọn họ cấu kết người ngoài định cướp kim ô đan bảo vật của sơn trang huyết chiếm bị bắt quả tang, vì vậy phải chịu trừng phạt. Trang chủ sơn trang huyết chiếm bình tĩnh nói. A Minh. Trang Thạch khó khăn mở mắt ra gọi một tiếng, nhưng vừa cất giọng đã bị quất vào người hai roi. Cả người Trang Thạch run rẩy lại ngất đi. Mặc dù trong lòng Lâm Minh không có cảm giác gì mãnh liệt, nhưng vẫn giả vờ như vô cùng sốt ruột vội la lên. Trang chủ, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ ông định giết bọn họ sao? Bọn họ trộm bảo vật của gia tộc, giết bọn họ cũng không có gì quá đáng. Trang Bộ Phàm hờ hững nói. Lâm Minh giả bộ rất đau khổ, nghĩ là nói. Vậy phải thế nào thì trang chủ mới không giết bọn họ? Đó đơn giản, giao toàn bộ công pháp mà cậu học được ra đây. Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói. Ngay vậy, Lâm Minh đã hiểu ra. Trang Bộ Phàm đã định lợi dụng hai trang con kia để khống chế Lâm Minh, chèn ép Lâm Minh. Trang Mặc Long là nhân tài mà nhỏ Trang tốn rất nhiều tinh lực và thời gian đào tạo nên. Những gì anh ta học là công pháp thuần túy nhất của nhà Trang. Anh ta cũng là người đại diện thuần túy nhất cho nhà Trang. Nên ngay cả anh ta cũng bại với ta Lâm Minh, chẳng phải Lâm Minh là khắc tinh của nhà Trang hay sao? Do đó, gia chủ nhà Trang tất nhiên sẽ chú ý đến người tên Tần Minh này. Dù sao người này thậm chí còn không lớn bằng Trang Mặc Long, hơn nữa thiên phú cũng bằng Trang Mặc Long. Mọi chuyện thực sự quá quý dị. Một câu nói của trang chủ vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lâm Minh. Lâm Minh cũng rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, anh lên tiếng. Tôi có thể cho ông, nhưng làm sao tôi biết ông có giết người diệt khẩu sau khi lấy được công pháp tôi đưa thì sẽ giết cả nhà tôi hay không? Lâm Minh nói ra. Sao lại thế được chứ? Trang chủ tỏ vẻ ngạc nhiên. Các cậu đều là người nhà của tôi. Tôi có những tầm thế nào, cung thế nào ra tay với người nhà của mình được? Vậy được, tôi sẽ đưa cho ông. Lâm Minh giơ tay, đưa tôi giấy bút. Mau đưa cho cậu ta. Người nhà Trang ở bên cạnh sốt ruột tra lên. Ngay lập tức có người vội vã chạy tới, đưa giấy trắng tới trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh lập tức lấy bút tốc ký, viết tâm pháp khẩu quyết, một số công pháp của mình. Người xung quanh lập tức vây lại, nhìn vào giấy, ai nấy không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn kinh ngạc thốt lên. Công pháp này thật là tuyệt diệu. Trời ạ, rốt cuộc Tần Minh học ai mà nắm giữ công pháp siêu phàm thế này? Lợi hại quá, lợi hại quá. Nhà Trang chúng ta có được công pháp này chắc chắn sẽ nâng cao thực lực, đúng là trời giúp nhà Trang chúng ta rồi. Những người lớn tuổi của nhà Trang hết sức vui mừng, liên tục vỗ tay. Trang chủ Trang Bộ Phàm cũng đứng dậy xem, vẻ mặt nghiêm túc. Non 15 phút sau, Lâm Minh dừng lại. Xong rồi, mau, đưa cho tôi xem. Trang Bộ Phàm quát khẽ. Người bên cạnh lập tức lấy tới, dâng cho Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm đọc kỹ, cho nó sau, ông ta hài lòng gật đầu. Những công pháp của cậu quả nhiên ảo diệu. Tần Minh, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu học từ ai? Chuyện này quan trọng sao? Xem ra cậu không muốn nói, vậy được. Trang chủ tôi cũng sẽ không hỏi thêm, nhưng tôi thấy số công pháp mà cậu viết có vẻ không được đầy đủ. Cậu còn một phần chưa viết hết đúng không? Đương nhiên, vì sao không viết hết? Tôi cảm thấy chờ sau khi kén để xong mới viết tiếp thì ổn thỏa hơn. Lê Minh bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, người nhà Trang đưa mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu. Tần Minh, đời hồi kén rễ là phiêu nha cát và sơn trang huyết kiếm, liên hôn nên mới tổ chức, liên quan gì đến cậu? Vì sao cậu lại đợi đại hội kém rể kết thúc mới viết nốt phần còn lại chứ? Một trưởng bối nhà Trang giọng trầm thấp nói ra. Lâm Minh lại thông giọng nói: Tôi nghe nói Cao Mặc Long được các người sắp xếp thể hiện năng lực ở cuộc thi tỷ võ kém rể, nhờ đó thu hút sự chú ý của người Phiêu Nhai Các, mong được Phiêu Nhai Các thu nhận làm đệ tử truyền dạy công pháp, cho nên tôi quyết định lên võ đài ở đại hội kém rể, tranh thủ sự chú ý của Phiêu Nhai Các. Tôi chuẩn bị đưa hai người bọn họ cùng đi đến Phiêu Nhai Các. Trang chủ, tôi nghĩ ông sẽ cho phép đúng không? Lâm Minh nói ra. Trang Bộ Phạm nói vậy sao còn không hiểu ý của Lâm Minh chứ? Anh không còn tin tưởng người nhà Trang nữa, định đưa cả nhà Trang Thạch đi nơi khác, nhưng ông ta cũng từ chối. Nếu có được toàn bộ công pháp của Tần Minh thì Tần Minh cũng không có giá trị gì nữa. Cậu ta có đi đâu thì Trang Bộ Phạm cũng không quan tâm. Hóa ra là cậu có dự tính như vậy. Tôi còn tưởng cậu muốn làm gì chứ. Không thành vấn đề, tôi cho phép. Trang Bộ Phạm phất tay đồng ý một cách sảng khoái. Cảm ơn Trang chủ, mong Trang chủ hãy chuẩn bị xe. Tôi sẽ đưa hai người bọn họ đi chữa trị, sau đó đưa tới Phiêu Nhai Các. Lâm Minh nói ra. Tần Minh, cậu cũng tự tin thật đó. Cậu cảm thấy Phiêu Nhai Các sẽ xem trọng cậu sao? Người bên cạnh hừ một tiếng nói ra. Không xem trọng tôi, chẳng lẽ lại xem trọng kẻ vô dụng như Trang Mặc Long đó sao? Lâm Minh như đầu nói. Cậu... Người đó nói giận, còn định nói gì đó, nhưng bị Trang Bộ Phạm ngăn cản. Trang Cường, đừng nhiều lời, mau đi chuẩn bị xe. Ngoài ra, dẫn Trang Thạch và Trang Nam Phi vào trong đầu cắt nghỉ ngơi, sắp xếp nơi điều trị cho bọn họ không được chậm trễ, rõ chưa? Vâng, Trang chủ. Người tên Trang Cường hơi khom lưng, sau đó quay người rời đi. Lâm Minh cũng ở lại đâu, dẫn theo hai cha con Trang Thạch và Trang Nam Phi đến lầu cát gần đó. Đợi bọn họ được sắp xếp xong xuôi, Lâm Minh đóng cửa lầu cát, châm cứu cho bọn họ. Chốc lát sau, hai người họ xem như đã khôi phục được ý thức, dấu toàn thân vẫn vô cùng đau nhức nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Em trai, chúng ta đang ở đâu đây? Trang Nam Phi ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi. Vẫn đang ở trong nhà họ Trang, nhưng lát nữa em sẽ đưa bọn người đi, đừng lo lắng. Lâm Minh nói ra. Đưa cha và anh đi sao? Cũng phải, chúng ta đã bại lộ, nhà họ Trang đã không còn chỗ cho chúng ta đặt chân. Chúng ta còn có thể sống được đã là không tồi. Trang Nam Phi hiểu ra, có mặt đầy vẻ chua chát và bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, à Minh, làm sao con đưa cha và anh từ tay bọn họ đi được chứ? Trang Thạch vừa hỏi ra. Trang Bộ Phạm không có hứng thú giết hai người, ông ta chỉ hứng thú với khẩu quyết và công pháp trên người con dùng nó làm điều kiện đưa hai người rời đi. Vậy tiếp theo con định đưa cha và anh đi đâu? Chuyện này mọi người không cần lo, đợi đến nơi rồi đương nhiên mọi người sẽ biết. Nói xong, Lâm Minh lại châm cứu thêm một lần nữa. Khi tức hai người khôi phục lại không ít, hai tay hai chân cũng dần dần có thể cử động, mặc dù vẫn không thể xuống đất đi lại nhưng đã thấy làm một vài động tác đơn giản. Tần Minh, xe đã chuẩn bị xong, khi nào các người xuất phát? Lúc này Trang Cường chạy tới la lên với Lâm Minh. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu nghiêm túc nói với hai người kia, hai người phải đi rồi. Được. Trang Nam Phi không nghĩ nhiều, được người dìu đi. Trang Thạch vốn định đi nhưng dường như ông ta nghĩ đến điều gì đó nên dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn Lâm Minh. Nó còn ổn không? Trang Thạch mấp máy môi khẽ giọng hỏi. Lâm Minh ngẩn ra chưa phản ứng lại được, nói ra, cha nói cái gì? Người làm cha mẹ không thể nào không hiểu con trai mình. Trang Thạch cười khổ nói một câu mơ hồ. Lúc này Lâm Minh mới hiểu ra. Lâm Minh hít sâu một hơi nhớ giọng nói, ông đi rồi thì sẽ được gặp cậu ta. Với mặt Trang Thạch bình tĩnh, mắt lóe sáng, khập khiễng rời khỏi lầu cát. Đợi sau khi hai cha con Trang Thạch rời đi, Lâm Minh lập tức đến hiện trường kén rễ. Khi anh bước vào hiện trường đại hội thì đại hội kén rễ đã bắt đầu từ lâu rồi. Trang Hồng Nhạc mặc áo đỏ, đội khăn đỏ, ngồi ở mé phải trên võ đài. Nơi đó còn có nhiều tầng lớp cấp cao của nhà Trang, trong đó có Trang chủ Trang Bộ Phạm, Trang Thái Thanh, Trang Bình Sinh cũng có mặt. Còn lớp trẻ của nhà Trang thì ngồi ở bên dưới. Đương nhiên, nhân vật chính hôm nay không phải người nhà Trang mà là đại diện đến từ Phiêu Nha Cát. Nhà Trang làm đủ mọi thứ để có thể thuận lợi liên hôn với Phiêu Nha Cát, đương nhiên không thể phớt lờ. Là mình nhìn sang bên phải hai anh em Trang Mặc Hổ, Trang Mặc Long. Nơi đó có một nhóm nam nữ áo trắng. Những người này già có trẻ có, khí tức siêu phàm, ăn mặc hoa lệ. Hơn nữa, Trang Mặc Long và Trang Mặc Hổ thỉnh thoảng lại tươi cười nịnh bợ, thái độ nhiệt tình. Một người trong số đó tóc dài xõa ngang vai, dung mạo tuấn tú, có lẽ là con trai các chủ Phiêu Nha Các, cũng là chàng rể tốt nhất được định sẵn trong đại hội kén rể lần này, Tô Diệu Diệp. trang hồng nhạn trên võ đài thỉnh thoảng là nhìn sang Tô Diệu Diệp. Rõ ràng cô ta rất hài lòng với người chồng tương lai của mình. Trận chiến trước mặt khá nhàm chán. Đó đều là các hậu bối mà Khắc Khứa dẫn đến, nhưng cơ hội này thể hiện trước mặt mọi người bộc lộ tài năng. Không ai thực sự ôm tâm tư cưới trang hồng nhạn lên võ đài. Suy cho cùng, nếu làm như vậy sẽ đắc tội với hai thế lực lớn là Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nha Các, không cần phải vì một người phụ nữ mà rước về hai kẻ địch mạnh. Mặc Long đến lúc rồi, Trang Bình Sinh ở trên đài biết nhìn mặt trời, cảm thấy cũng đã tạm tạm, thế là nói với con trai cả của mình. Trang Mặc Long hiểu ý, lập tức đứng dậy, chắp tay nói với Tô Diệu Diệp: "Em rể, tôi lên võ đài trước, giúp cậu quét sạch chướng ngại, làm phiền anh." Tô Diệu Diệp mỉm cười khẽ gật đầu,